Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, khốn trận. Tật, Lương Thông thân thể hình lóe lên, muốn tránh đi này diệt thần phù. Thế nhưng là cái này diệt thần phù, so Đoạn Lăng Phong lúc trước hắn diệt thần phù uy lực muốn lớn hơn nhiều. Thuộc về đồng loại ở trong cực phẩm, hắn cũng không thoát khỏi bao xa. Tiếp theo. Hắn liền bị này hủy diệt chi quang cho cuốn chúng. Đáng chết, cái này diệt thần phù uy lực tại sao như vậy lớn? Lương Thông giận mắng, cái này diệt thần phù uy lực thật sự là quá lớn. Uy lực lớn đến hắn cỗ này phân thân căn liền chìm thụ không? Nếu là cái này phân thân không phải này Lương Thông thần niệm ngưng tụ ra. Cỗ thân thể này trực tiếp liền bị diệt mất. Đoạn Lăng Phong, người đã không hết nhân tình. Cũng đừng trách ta đối với ngươi thủ đoạn độc ác. Lương Thông thanh âm có chút ấm giận. Nếu không phải hắn còn có mấy phần thủ đoạn. Hắn thật liền bị người cho diệt đi. Thu lấy ngươi này hư ngụy gương mặt. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Gia hỏa này vậy mà cùng hắn đánh cảm tình bài. Đoạn Lăng Phong hắn có chút ngoài ý muốn. Cái này Lương Thông cũng chính là ngưng đan cảnh thực lực. Cái này diệt thần phù hào xưng có thể diệt sát hóa thần cảnh lấy xuống tồn tại. Thế nhưng là cái này diệt thần phù vậy mà không có thể đem nó cho diệt đi. Bất quá, coi như không có thể đem nó cho diệt đi. Gia hỏa này hẳn là thụ thương. Thừa dịp cỗ này tình thế, hắn nhất định có thể đem nó cho diệt đi. Lạc lôi thuật, Đoạn Lăng Phong một tiếng quát nhẹ. Cái này Lương Thông, quản hắn có phải hay không khô vinh ma tôn. Chỉ cần đem hắn cho diệt đi, hắn đem thiếu một cái đại địch, ngân sắc lôi hồ rơi xuống. Cái này khiến Lương Thông rất cảm thấy tuyệt vọng, không vì cái gì khác. Hắn là thần niệm ngưng tụ mà thành, vừa rồi hắn ngưng tụ thân thể đã bị phá hủy cái 7-8 phần. Thần hồn suy yếu nhất, nếu là cái này thần hồn bị lôi đình chi lực bổ trúng. Đây tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích, đáng chết. Người đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a? Lương Thông cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này là quyết tâm muốn giết hắn. Hắn tự nhiên không thể ngồi mà đối đãi tệ. Đây đều là ngươi bức ta. Vậy cũng đừng trách ta vô tình á. Hợp, theo này Lương Thông vừa mới nói xong. Cái này Vân Tiêu Đường đại điện liền bị một cỗ trận pháp chi lực cho bao phủ lại. Hảo hảo chậm rãi hưởng thụ tử vong đi. Chuyện gì xảy ra? Đoạn Lăng Phong ban đầu còn muốn tiếp tục thi triển sát chiêu đem gia hỏa này cho diệt đi. Nhượng gia hỏa này triệt để từ trên thế giới này biến mất. Không nghĩ tới nhìn như đem cho diệt đi. Kỳ thực không phải vậy. Hắn vậy mà rơi vào đối phương bố trí trong cạm bẫy. Nhìn như oanh sát đối phương. Thế nhưng là không có nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hắn biết đối phương không có chết. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Nơi này tại sao có thể có trận pháp tồn tại? Đoạn Lăng Phong khi tiến vào đại điện này thời điểm, hắn đã dùng thần niệm tìm tòi một lần. Nơi này cũng không có cái gì dị thường. Nhưng là bây giờ, nơi này lại có trận pháp tồn tại. Đồng thời đem hắn cho vây khốn. Lão gia hỏa này thật không hổ là lão gia hỏa. Thận trọng từng bước a. Đoạn Lăng Phong dò xét bốn phía. Cũng không có gì đó cổ quái địa phương. Hắn lập tức liền liên hệ Viêm Long cái này đồ cổ. Viêm Long, người biết cái này là chuyện gì xảy ra sao? Nơi này trận pháp có chút cổ quái. Viêm Long thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Trận pháp này là thiên nhiên thành trận, liền thành một khối. Nếu không phải trận pháp này kích hoạt, bọn họ bị khốn trụ. Không phải vậy, thật đúng là phát hiện à không? Ta đương nhiên biết có gì đó quái lạ. Đây rốt cuộc là có gì đó cổ quái. Đoạn Lăng Phong hỏi. Trận pháp này hẳn là thiên nhiên, chỉ là tăng thêm một chút biến hóa, không có kích hoạt. Không phải vậy căn liền phát giác không? Vậy nhưng có phá giải chi pháp? Đoạn Lăng Phong nhíu mày hỏi. Cái này phá giải chi pháp, đem trận cơ phá hủy là được. Thế nhưng là trận này cơ ở bên ngoài, muốn từ nội bộ đem đánh tan, căn liền không khả năng. Viêm Long thanh âm lộ ra một cỗ bất đắc dĩ. Thật cũng không có một chút biện pháp sao? Đoạn Lăng Phong nhíu mày hỏi. cũng không phải không có một điểm biện pháp nào. Chính là có người có thể từ bên ngoài phá trận pháp này. Còn có cũng là tìm ra trận pháp này sơ hở. Dạng này cũng có thể phá trận. Viêm Long suy nghĩ một chút. Tiếp lấy liền nói. Bởi vì cái này khốn trận là lấy này thiên nhiên trận pháp làm chủ. Ở trong đó, khẳng định là có sơ hở. Chỉ là còn chưa phát hiện. Nếu là phát hiện không nói gì, bọn họ liền thật muốn bị vây ở nơi này ra không được. Mấu chốt là, ta đối trận pháp chi đạo là rốt đặc cán mai a. Ta nên làm sao tìm được sơ hở? Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Nơi này, thật đúng là không phải bình thường khó làm a. Dùng thần niệm tìm tòi tỉ mỉ, hẳn là có thể tìm tới chỗ sơ hở. Viêm Long thần niệm tan ra bốn phía. Hắn đang giúp đỡ tìm kiếm cái này khốn trận chỗ sơ hở. Công kích, người công kích nơi này nhìn xem. Đoạn Lăng Phong nghe vậy, lập tức hướng Viêm Long chỉ dẫn địa phương công kích. Chỉ là đấm ra một quyền có thể bị công kích góc tường lập tức liền nhộn nhạo lên một tầng gợn sóng. Rất dễ dàng liền hóa giải hắn công kích. Không phải đâu, dạng này đều không phá nổi. Đoạn Lăng Phong thấy thế, trên mặt là hiển hiện một vòng vẻ cổ quái. Tuy nhiên vừa rồi một kích kia, hắn không có toàn lực xuất thủ. Có thể là như thế này cường độ công kích. Cũng là ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả cũng phải bị oanh sát thành cặn bã a. Nhưng là bây giờ, vậy mà một chút việc cũng không có. Tại công kích nơi này nhìn xem. Viêm Long hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Tại Viêm Long chỉ điểm xuống. Đoạn Lăng Phong bắt đầu công kích trận pháp này. Nhượng hắn kỳ quái là, hắn có thể nói là không khác biệt oanh kích. Nơi này mỗi một chỗ đều bị hắn công kích đến. Thế nhưng là, trận pháp này sơ hở ở nơi nào? Hắn cũng không có tìm được. Hắn ngược lại bởi vì toàn lực xuất thủ. Hắn trực tiếp là mệt mỏi một gần chết. Có phát hiện, người tại công kích vị trí đó. Lực công kích tăng cường một điểm. Viêm Long hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Được, Đoạn Lăng Phong ứng một câu. Tiếp lấy liền bắt đầu toàn lực xuất thủ. Đoạn Lăng Phong toàn lực xuất thủ. Viêm Long muốn hắn công kích địa phương đó là một mảnh vách tường. Nếu là thật là thực thể lời nói, tường này vách tường tuyệt đối sẽ bị công kích nát. Thế nhưng là tường này vách tường cũng không có bị công kích nát. Đoạn Lăng Phong nhất trường bị trận pháp chi lực hóa giải. Tại Viêm Long chỉ dẫn dưới, hắn liên tiếp oanh kích nhiều lần. Hắn liền nghe đến đó có hòn đá tiếng vỡ vụn âm truyền tới. Nơi này nhất định là có sơ hở. Đoạn Lăng Phong hét lớn. Tiếp tục công kích. Viêm Long trong lời nói cũng lộ ra một cỗ hưng phấn thần sắc. Chỉ cần tìm được chỗ sơ hở liền tốt. Sợ sẽ là tìm không thấy sơ hở. Vậy liền thật muốn bị vây chết ở chỗ này. Không được. Lực đạo này quá nhỏ. Không phá nổi bên ngoài trận cơ. Liên tiếp mấy đạo công kích. Viêm Long đều không phải là rất hài lòng. Muốn bao nhiêu lực lượng tài năng phá vỡ trận này cơ. Công kích đến bây giờ, Đoạn Lăng Phong cũng có chút thoát lực. Lực công kích không mạnh. Trừ phi hắn thi triển huyết mạch chi lực. Nếu không ta dùng diệt thần phù thử một chút. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Không được, cái này diệt thần phù có thể hay không phá vỡ còn là một chuyện. Nếu là không phá nổi lời nói, nơi này không gian không là rất lớn. Chúng ta đều muốn bị lan đến gần. Viêm Long trực tiếp liền cự tuyệt. Vậy phải làm thế nào? Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Nếu không, mượn dùng ta lực lượng xem một chút đi. Viêm Long mở miệng. Dạng này à, vậy được rồi. Kỳ thực, Đoạn Lăng Phong là không muốn cho mượn dùng Viêm Long lực lượng. Bởi vì hắn biết, mượn dùng Viêm Long lực lượng. Cái này Viêm Long là hắn át chủ bài. Hiện tại bại lộ liền thật sự là quá đáng tiếc. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.